Chương 690, điên cuồng. Cái gì ngươi vợ ơ y ma hút tiểu hài tư nào tùy đến luyện công quyền đến, Lâm Phong trong con ngươi hàn quang đại thịnh, hừng hực sát cơ nhập vào cơ thể mà đến, trong nháy mắt bao phủ ngồi ở trên ghế salon mặt dương dương tự đắc mở đầu nghiêu. Người này, nhất định tội đáng chết vạn lần thật mạnh vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, mở đầu nghiêu đã cảm thấy giống như là có một tòa vô hình cự sơn hướng phía hắn ép xuống tới, trong lồng ngực huyết dịch kịch liệt lan lộn, kém một chút há mồm phun ra tới. Hắn ngạc nhiên thất sắc nhìn qua Lâm Phong, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Cho tới bây giờ, hắn tựa hồ mới hiểu được, vì sao đối phương dám một mình tìm tới cửa, tuyệt đối là yên tâm có chỗ dựa chắc ga khó trách 11 ván cục yên tâm như vậy phái một mình ngươi đến bắt ta, quả nhiên thực lực rất mạnh. Lặng yên không một tiếng động, mở đầu nghiêu theo bên cạnh kéo qua dọa sợ thỏ nữ lang thiếu nữ ngăn tại trước người, hai ngón tay bóp cổ lại vị trí, đem xem như người thế chấp. Mở đầu nghiêu, ngươi đang chết Lâm Phong trầm thấp quát. Đủ mở đầu nghiêu lớn tiếng nói. Chính ta làm ra những chuyện kia, ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn. Ta biết ta đang chết, ta tội đáng chết vạn lần. Theo ta thức tỉnh siêu năng lực bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ, chết trong tay ta người đã trọn vẹn vượt qua 500 người. Người quả nhiên là điên. Lâm Phong dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem mở đầu nghiêu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn cũng không phải là hung tàn chi tướng người người, thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn. Trong tay lại dính đầy nhiều như thế người máu tươi. Ta không điên, ta rất rõ ràng chính ta đang làm cái gì. Mở đầu nghiêu lạnh lùng nói, cũng không phải là ta cố ý rêu rao, ta muốn nói là ở ta giết cái này hơn 500 người bên trong, có tuyệt đại đa số người đều tội ác tày trời, cũng là đáng chết người. Tốt một cái đường hoàng lý do. Lâm Phong trầm giọng nói, vậy cái kia chút bị ngươi giết chết tiểu hài tử đâu, những cái kia bị ngươi hút nao tủy mà tử vong người đâu, chẳng lẽ bọn hắn cũng đều đáng chết, bọn họ đều là vô tội. Nhưng là, phi thường đáng tiếc, bọn họ gặp gỡ ta. Mở đầu nghiêu vô tội buông buông tay, nói, làm ở xã hội này bên trong sinh tồn được, làm tốt hơn cướp lấy quyền lực, tiền tài và địa vị, ta nhất định phải tăng lên thực lực mình. Cho nên, vì ta có thể tốt hơn sống sót, bọn họ cũng chỉ có thể đi chê tờ được. Rất tốt. Lâm Phong dạy đặc nói ra. Ngươi bây giờ có phải hay không lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức đem ta lăng trì xử tử a không? Ngươi hẳn là một chút cũng không muốn giết ta, ngươi muốn làm đến sự tình là để cho ta sống không bằng chết. Ngươi cảm thấy liền khinh địch như vậy giết chết ta, quá tiện nghi ta. Đúng hay không mở đầu nghiêu hỏi. Ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Lâm Phong tử tốn nói đi, giảng ngươi cố sự toàn bộ kể xong. Nếu không lời nói, ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Ta cũng không sợ chết. Mở đầu nghiêu mỉm cười, nói, cái này đã sống được đủ vốn. Ở cái này thời gian mấy chục năm bên trong, ta hết thể làm qua hơn 70 cái bộ môn lãnh đạo cao cấp, trải qua hơn 270 cái trẻ tuổi xinh đẹp, loại hình khác nhau mỹ nữ, an biến cả nước hơn 100 tòa thành thị các món ăn ngon. Cho nên, vô luận ngươi sẽ như thế nào đối với ta, ta cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Có lẽ, ngươi sẽ giết ta. Có lẽ, ngươi sẽ không giết ta, nghĩ hết đủ loại phương pháp đến giày vò ta. Lại hoặc là, ngươi căn bản là giết không ta, sẽ bị ta phản sát cũng khó nói. Nói chuyện viển vông. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi trong mắt ta bất quá là một cái hèn mọn con kiến hôi, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nói đến xinh đẹp, lời này nghe đề khí, hy vọng thực lực ngươi cũng và ngươi miệng lợi hại. Mở đầu nghiêu nhẹ nhàng vỗ tay. Nói ra, nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào biết hút tiểu hài tư nao tủy có thể tăng thực lực lên. Lâm Phong hỏi. Ngươi hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn thử một lần? Mở đầu nghiêu vừa cười vừa nói. Bớt nói nhảm. Mau nói. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Được rồi, nói cho ngươi cũng không có gì. Dù sao hôm nay đi qua, không phải ta chết cũng là ngươi chết. Mở đầu nghiêu thản nhiên nói. Ta phải biết hút tiểu hài tư nao tủy có thể tăng thực lực lên, hoàn toàn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn Lâm Phong nhíu mày. Không tệ, hoàn toàn cũng là ngoài ý muốn. Mở đầu nghiêu nói ra. Ta vừa rồi cũng đã nói, đời này lớn nhất mộng tưởng cũng là ăn biến cả nước mỹ thực, bên trên biến cả nước mỹ nữ. Ngươi cũng hẳn nghe nói qua, lưỡng quảng địa khu mỹ thực ở cả nước cũng là phi thường nổi danh. Lưỡng quảng địa khu Lâm Phong no y sắc thực. Ở Hoa Hạ vẫn luôn lưu truyền một câu nói như vậy, vô luận là trên trời bay, vẫn là mặt đất chạy, trong nước bơi, chỉ cần có thể ăn, đều có thể bưng lên lượng quảng người bàn ăn xoay không có hắc ý tứ, hoàn toàn là nội dung cốt truyện cận, xin thứ lỗi. Lưỡng quảng địa khu Mỹ thực thiên hạ đều biết, nói thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh Túy Hà, Long Tu Phượng Trảo, sinh hoạt lừa được, thịt vịt nướng trưởng, ba tít, đầu khỉ các loại. Mở đầu nghiêu trên mặt hiện ra một tia vẻ tưởng nhớ. Ngươi Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm mở đầu nghiêu, nói không ra lời. Mở đầu nghiêu mới vừa nói những thức ăn kia, Lâm Phong cũng từng nghe người ta nói đến qua, nhưng lại cho tới bây giờ cũng không từng thấy một lần. Thúy Hà, tên như ý nghĩa, cũng là đem sinh hoạt tôm để vào trong rượu, không bao lâu tôm liền say chết. Dùng ăn người đã có thể thưởng thức được tôm tươi hương thơm, lại có thể thưởng thức được tiểu liệt hương thơm. Long Tu Phượng Trảo, đây là khảo cứu một món ăn, Long Tu là cá chép dâu cá, Phượng Trảo là gà dưới lòng bàn tay chính giữa một khối tinh thịt. Muốn làm món ăn này, hậu đường trong viện tất nhiên có một đám quẻ hai chân gà, trong ao tất nhiên có một đám ăn không biết vị cá chép, đáng thương chúng sinh. Mà sống lừa được thì có thể xưng tàn nhẫn, căn bản cũng không giết con lừa, mà chính là trực tiếp theo sinh hoạt con lừa trên thân xẻo thịt. Thịt vịt nướng trưởng, đem sinh hoạt vịt đặt ở hơi nóng trên miếng sắt, đem thoa đổ gia vị thiết bản tăng nhiệt độ. Sinh hoạt vịt bởi vì nhiệt, sẽ ở thiết bản đi tới đi lui, càng về sau liền bắt đầu nhảy. Sau cùng chân vịt đốt tốt, vịt vẫn còn sống, cắt xuống chân trang trên bàn bàn, vịt làm cùng dùng. Ba tít, là đem vừa ra đời tiểu lão thử sinh hoạt biến thành một bàn, đồ gia vị một bàn. Dùng ăn người dùng đũa kẹp lấy sinh hoạt lão thử sẽ tít mà kêu một tiếng. Đây là đệ nhất tít thu đến đồ gia vị bên trong lúc, chuột lại sẽ tít mà một tiếng. Đây là đệ nhị tít làm để vào dùng ăn người trong miệng lúc, chuột phát ra sau cùng một tít mà, chung ba tít. Vì vậy gọi là ba tịt mà sau cùng một món ăn đồ khỉ, thì là sinh ăn nó khỉ. Ở một cái trung gian đảo động bàn vông, mấy người quanh bàn mà ngồi, trung gian động cũng không giống nô y lờ ưu hoặc là bốn thập cẩm cây lớn như vậy, vừa vặn cho một cái hầu tử đầu rôi ra. Một cái phi thường đáng yêu hầu tử dẫn ra, nghe nói đó là đặc biệt dùng ăn khỉ con, đầu so sánh lớn. Khỉ con đỉnh đầu từ nhỏ trong động rôi ra, dùng kim loa y bóc chặt, đồng thời quấn gấp vô cùng. Dùng chú ý nhỏ nhẹ nhàng vừa gõ, xương sọ theo tiếng mà rơi. Óc khỉ bộ liền hoàn toàn trần truồng ở các thực khách trước mặt. Bọn họ dùng thìa lên phía hồng bạch giao nhau óc khỉ, theo dưới bàn sắp chết hầu tử một tiếng hét thảm, bắt đầu nhấm nháp. Loại kia mỹ vị, loại kia trưởng không hết thể sinh tử cảm giác tuyệt vời, chật chật chật mở đầu nghiêu hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ngươi biết không, ở ta lần thứ nhất ăn óc khỉ món ăn này thời điểm, ta vợ y ma phát hiện năng lực ta có chút đột phá dấu hiệu, ta sau khi trở về lập tức tiến hành tu luyện, thực lực quả nhiên theo cấp D tấn thăng đến cấp C, từ đó về sau, ta mỗi ngày đều sẽ đi ăn cái kia đạo đồ ăn. Đáng tiếc là, ta phát hiện món ăn này đối với ta trợ giúp càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn vô hiệu. Mở đầu nghiêu đáng tiếc nói ra. Cho nên, ngươi liền đem ánh mắt nhìn về phía người nào thượng diện Lâm Phong nghiêm nghị nói. Hầu tử là linh trưởng loại động vật, mà nhân loại thì là tối cao cấp linh trưởng loại động vật. Tất nhiên óc khỉ đối với thực lực của ta tăng lên có lớn như vậy tác dụng, làm tại sao không thử một chút người nào đâu, mở đầu nghiêu hỏi ngược lại.